Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần 5 giờ chiều, Tèo mới về. Nó nhoẻn miệng cười. Hôm nay em được mấy ông Tây cho tiền mấy trăm ngàn luôn. Mấy ngày hôm sau em sẽ không phải đi ăn xin. Dạo này mưa gió quá, em đã có đủ tiền nộp đủ 3 ngày rồi. Thế về không sợ bị chấn lột hết à? Em giấu đi chứ. Sao em không trốn đi? Xin được đồng nào hay đồng ấy, khỏi phải nộp cho ai. Em chân thọt thế này, trốn đi đâu được? Mà có trốn thì đi được, cũng phải gia nhập hội khác, có khi họ còn ác hơn, dữ dằn hơn. Nếu em thích đi vào trường dạy nghề cho trẻ mồ côi thì anh xin cho vào, anh có quen người ở đó. Em đã vào một lần rồi, công an phường đã từng cho em vào một lần, sau đó em lại trốn ra đây. Đạt và Tèo nói chuyện rôm rả trong suốt chuyến xe đò về nhà ông Sáu. Tới nơi gần nhà của ông Sáu, một căn nhà cấp 4 lụp sụp trong vườn. Qua nói chuyện, ông Sáu nói ngày xưa ông là bảo kê của chuỗi nhà hàng, sau này giải nghệ không có nghề gì nên đi ăn xin. Bác có biết chút gì về quê quán hay cha mẹ của Tèo không ạ? Cháu muốn tìm cha mẹ cho em ấy. Tôi không biết đâu. Mấy năm trước tôi thấy nó lang thang ngoài đường nên nhận nó về nuôi. Tèo xen ngang. Em trốn trại nuôi dạy trẻ, đi lang thang không biết đi đâu thì gặp ông Sáu đó ạ. Ông ơi, hôm nay cháu nộp đủ tiền ăn xin rồi. Cháu đói quá, đi ăn đây. Tèo chạy đi xuống dưới bếp ăn. Ông Sáu nói tiếp. Nhiều người không biết, tưởng tôi chăn dắt ăn xin, lấy tiền của Tèo bóc lột nó đi ăn xin hàng ngày. Nhưng không phải vậy. Bây giờ tôi đã hoàn lương rồi, tôi muốn dạy cho nó ăn xin cũng phải chăm chỉ thì mới được người ta cho. Nếu cứ lười ngồi một chỗ hoặc không làm gì thì chết đói. Từ lúc nó đi ăn xin tới giờ, ngoài tiền thuốc men ăn uống, tôi để dành ra con heo đất, cất hết tiền của nó vào. Cậu xem đây này. Ồ, hóa ra là vậy. Thế mà mấy hôm nay cháu cứ tưởng ông là đại ca giang hồ. Đúng rồi, ngày trước tôi là đại ca, bây giờ là đại gia ăn xin. Ông lão cười khà khà. Ông có nhớ một tí manh mối gì về Tèo không? Ông gặp Tèo đi ăn xin ở khu vực nào Sài Gòn? Cho cháu biết địa chỉ nơi đó với ạ. Cháu muốn tìm bố mẹ cho Tèo. Ngày trước tôi gặp nó ở khu vực ga Sài Gòn. Mà có ai nhờ tìm cha mẹ cho thằng Tèo hả cháu? Dạ cháu không quen biết gì Tèo, nhưng khi đi ngủ cứ có đám người lố nhố đòi tìm bằng được cha mẹ cho cậu bé ăn xin có cái bớt. Nếu không cháu sẽ phải chết. À ra là vậy. Để tôi xem hôm qua có thằng đàn em ngày trước ở khu vực đầm sen Sài Gòn về đây chơi. Để tôi gọi điện thoại nhờ mấy chiến hữu ngày trước xem thế nào. Mấy ngày nữa cậu quay lại đây nhé. Vài hôm sau, Đạt quay lại thì được gặp ông lão cho biết địa chỉ của nhóm giang hồ chuyên hoạt động ở khu vực đầm sen. Ông lão đưa cho Đạt tên của mấy địa chỉ. Đạt cảm ơn và nhanh chóng về Sài Gòn. Trong gần một ngày rong ruổi ở khu vực đầm sen, anh cũng tìm được thằng Sẹo, một tên trong địa chỉ của ông lão cung cấp cho. Dò hỏi mãi thông tin của Tèo nhưng chưa được kết quả, anh đành phải bám theo hắn để đến các tụ điểm ăn chơi. Một lần Sẹo đi nhậu ở quán ba về, có xích mích với một tên khác. Hắn bị tên đó dùng chai bia đập vào đầu, máu chảy đầy, nằm bất vượng một mình. Đạt khi đó xuất hiện kịp thời, gọi taxi chở hắn tới bệnh viện băng bó vết thương. Cảm phục với sự giúp đỡ của Đạt, hắn mới kể lại như sau. Cách đây vài năm, đại ca hai chột của hắn bắt cóc một đứa bé bị lạc ở công viên đầm sen, sau đó đưa đứa bé ra Bình Định cho uống thuốc ngủ rồi cắt gân chân cho bé đi ăn xin. Hai chột dẫn đứa bé đi qua nhiều tỉnh thành, Sau đó 2 năm quay trở lại Sài Gòn. Khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net